phế vật, đều là phế vật, dũng sĩ Bắc Yến kiêu hùng lại bị đám tú tài làm thương vong đến chừng này. Ngũ Quốc cười đến rụng răng, Đồ Ba Căn đang vô cùng tức giận, lại nghe quân truy đuổi bẩm báo tức giận càng tăng cao. Hai gã phó tướng khúm núm, bẩm tướng quân, tiểu nhi Đông Sở thật giảo hoạt, không chống lại chính diện với chúng ta, lúc chúng ta đuổi tới, bọn họ đã đi theo hai cửa bên vào doanh trại, bắn tên từ trên lầu xuống, chúng ta bị thương gần nghìn người. Đồ Ba Căn ném mạnh đại đao xuống đất, đá cho mỗi người một cước. Đúng lúc này, vút, một mũi hỏa tiễn lao đến nhanh như chớp. Hỏa tiễn, mũi tên đầu có châm lửa. Hỏa tiễn bay rất nhanh, sắp bắn thẳng vào lều, Đồ Ba Căn nhặt đại đao lên, bỗng nhiên xoay tay, vung đao lên một cái, hỏa tiễn bị gãy làm đôi. Cắm xuống đất tắt lửa, hắn nhìn về phía bắn mũi tên, bên ngoài doanh trại, một nam tử mặc y bào nguyệt sắc cưỡi trên lưng một con bạch mã, màn đêm khiến khuôn mặt mơ hồ, không nhìn rõ, chỉ có y bào là đáng chú ý, trên đó thêu hoa văn màu bạc dưới ánh trăng ánh lên sáng rõ. Tào Nhã tham đảm, mà phía sau hắn, chính là 4 vạn kỵ binh, người người khoác áo giáp nhuốm màu. Đây là khiêu khích, Đồ Ba Căn sắc mặt tái mét, đám ô hợp này vừa mới lui về doanh trại Đông Sở, lúc này áo giáp cũng chưa lau đã dẫn tới đây thì uy, đây tuyệt đối là khiêu khích. Hắn uy phong lẫm lẫm giơ tay ra, đợi một lát lại không thấy ai đưa cho cái gì, Đồ Ba Căn bỗng nhiên quay đầu lại nổi giận mắng. Cung tên, Tái Cách ở phía sau hơi run run, vội vàng rời mắt khỏi nam nhân giống như thần tiên kia, vội vàng đưa lên một cây cung. Suy, Góc Truyện Audio.com, nghĩ một chút rồi nhắc nhở. Tướng quân, câm miệng, Đồ Ba Căn quát hắn rồi quay đầu cười lạnh một tiếng, dương cung lên, bắn tên thẳng vào mi tâm của nam tử. Nam tử không chút hoang mang, Đồ Ba Căn thậm chí còn cảm giác được hắn thoáng nở nụ cười với mình. Đúng vậy, con mẹ nó, còn thoáng nở nụ cười. Cười mẹ ngươi ấy mà cười. Đồ Ba Căn giận dữ, liền thấy nam tử kia khẽ điểm nhẹ mũi chân bay lên không, y bào nguyệt sắc bay múa trên không trung, giống như một con hạc tao nhã, tránh khỏi mũi tên suýt bắn trúng mình, nhẹ nhàng hạ xuống. Đồ Ba Căn khẳng định, người đàn ông này là cố ý. Công phu cao cường sớm không tránh muộn không tránh, lại để đến lúc hắn cho rằng tên sẽ bắn vào mi tâm. Đồ Ba Căn thở phì phò, đột nhiên vỗ đầu một cái, có phản ứng, con mẹ nó ngươi đang ở bên ngoài doanh trại của lão tử bắn tên cái rắm với ngươi. Hắn rồi đột nhiên quát to một tiếng, Tái Cách, Cát Tư Đồ, ra ngoài, giết hắn cho lão tử. Tái Cách nghĩ thầm, vừa rồi ta muốn nhắc ngươi cái này đây, rồi cùng Cát Tư Đồ điểm 4 vạn binh mã cưỡi ngựa chạy ra ngoài. Nam tử nhanh chóng vung tay lên, 4 vạn kỵ binh ở sau lưng đồng loạt dương cung, vô số hỏa tiễn bay tới doanh trại Bắc Yến, hỏa tiễn bay vào trong doanh trại, mục tiêu cũng không phải là binh sĩ, mà là lều trại. Doanh trại Bắc Yến bị cháy lần thứ hai, còn chưa kịp tham chiến, kỵ binh Đông Sở quay ngựa lại lần thứ hai. Nhanh như chớp mà tháo chạy. Tái Cách và Cát Tư Đồ dẫn theo 4 cạn binh đuổi theo nhưng vẫn không kịp để cho kỵ binh Đông Sở rúc vào doanh trại. Đồ Ba Căn tuy rằng tức giận nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể sai người tuần tra bên ngoài doanh trại, chỉ cần có bóng dáng quân Sở, lập tức truy kích. Cách Chương